Chiến thần Hào Môn, chương 1801, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm gia biệt thự, người một nhà vui vẻ hòa thuận, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Sơn bọn người tới. Giang Ninh hiện tại khó có được trở về. Có thể tụ một khối. Cũng không có thiếu sự tình muốn nói. Mấu chốt hơn là, Lâm ra cơm nước, thực sự ăn quá ngon. Ngay cả Diệp Khinh Vũ tại ngoại chạy thông cáo. Có đôi khi thực sự muốn ăn. Trực tiếp đi máy bay trở về. Ăn xong trở về nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơm nước no nê, trong viện, trên bàn trà, Đàm Hưng Thịnh nhàn nhã ngâm trà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực đạo võ quán phát triển bây giờ rất khá. Chúng ta đối với quốc thuật tuyên truyền, càng ngày càng rộng hiện lên rồi. Trên mặt của hắn. Còn có một tia đỏ ửng. Lâm gia giấu rượu ngon. Hắn thực sự không có cách nào khác cự tuyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có Trung Nam Sơn bên kia. Phương Thu lần trước đã trở về một chuyến. Tám đại thế gia bây giờ đều ở đây tu sanh dưỡng tức. Các loại quyền phổ thu thập đủ rồi. Cùng nhau nữa nghiên cứu. Đàm Hưng Thịnh híp mắt, nhìn Giang Ninh liếc mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rất bội phục Giang Ninh, bởi vì hắn thực sự rất khó tưởng tượng. Giang Ninh một cái trẻ tuổi như vậy người, có thể đem sự tình làm đến bước này. Không nói hắn chế tạo Đông Hải như thế một tòa cấm địa. Không người còn dám tới đây dương oai. Ngay cả Trung Nam Sơn, Na Tám Đại Thế Gia, bây giờ đối với Giang Ninh, cũng là kính sợ có phép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần Giang Ninh tại nơi, một cái Phương Thu làm đại biểu, liền cũng đủ trấn áp bọn họ. Võ đạo vòng tròn bên này, xem như là ổn định, hiện tại là tối trọng yếu, chính là quyền phổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, ân, hiện tại chúng ta đang làm. Chính là đang tìm quyền phổ. Cuối cùng hai trang, hiện nay còn không có manh mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ có thể nói, là cả Đông Hải thế lực, đều ở đây tìm kiếm manh mối. Không chỉ là lão Triệu bên kia mạng lưới tình báo, bao quát tổ chức sát thủ mạng lưới tình báo, thậm chí là Đông Hàn, đổ thành các loại bày ra võng, đều ở đây siêu tầm, nhưng như trước đầu mối gì cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không hề nghi ngờ, cuối cùng hai trang quyền phổ, chỉ có thể ở thế giới thứ ba. Này chân chính thế lực lớn trong tay. Lâm Thị muốn đi vào lãnh vực này. Một mặt là phát triển. Về phương diện khác, chính là vì quyền phổ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, sẽ rất phiền phức a. Diệp Sơn nhìn Giang Ninh liếc mắt. Đem chén trà buông. Ta nghe Khinh Vũ nói qua. Ngươi ở đây hải ngoại làm những chuyện kia. Sẽ không nhất kiện là chuyện nhỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh Vũ nhưng thật ra biết khen người. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Thấy Diệp Sơn chừng chính mình liếc mắt. Lắc đầu. Không phải phiền phức. Chỉ cần có manh mối. Hết thảy đều không phải phiền phức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi định làm gì? Thuận theo tự nhiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, trước mang mưa thật đi du ngoạn du ngoạn. Chúng ta thật lâu không có ước hẹn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Sơn cùng Đàm Hưng Thịnh nhìn nhau. Nhất thời cảm thấy hầu ngọt ngọt. Dường như bị ngạnh sinh sinh lấp đầy miệng thức ăn cho chó. Đi đâu du ngoạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Sơn không tìm đường chết thì không phải chết lắm miệng hỏi một câu. Đi ngồi một chút du thuyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, xem qua tàu Titanic sao? Diệp Sơn đứng lên, thu hồi mình cây tử đàn ấm trà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng Thịnh lắc đầu, hai tay chắp ở sau lưng. Hắn là cùng Giang Ninh nói chuyện chính sự. Có thể mỗi lần nói, đều sẽ làm cho hắn có một loại. Có muốn hay không lại tìm một người. Nói chuyện tình yêu xế bóng ái xung động. Không có tư tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy hai người lắc đầu ly khai, Giang Ninh nhún vai. Bọn họ loại này lão nam nhân, chắc là sẽ không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ái tình mới là trên cái thế giới này tuyệt vời nhất đồ đạc. Lần này kỹ thuật phong hội là ở một con thuyền trên du thuyền cử hành, đẳng cấp cực cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Lâm Vũ thật bên này hiểu được tình huống. Đi tham gia ngoại trừ này cao đoan tinh anh nhân tài ở ngoài. Cơ bản cũng là lớn xí nghiệp cao quản trình tự. Rất nhiều đều là theo chân bọn họ giống nhau. Mang theo đào người tâm tư đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không thể thành công đào người, coi như là thả lỏng thổ, liên lạc một chút cảm tình đều là tốt. Ai nào biết, tình huống kế tiếp, sẽ có biến hóa gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.